Chương trình âm thanh và ngôn từ do đoàn thiên ngữ phụ trách xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, như thiên ngữ đã báo trước, chúng ta sẽ tiếp tục với bộ truyện Cung Oán Ngâm Khúc. Bây giờ chúng ta đến cái đoạn văn dài rất là nổi tiếng, và đây là đoạn văn duy nhất ngày xưa giảng ở trong trường trung học. Bao nhiêu người ngỡ rằng mình biết rất rõ Cung Oán nói gì, trong đó chỉ biết có một đoạn thôi, mà đoạn này thế ngữ sẽ đi vào dịch nghĩa đầu tiên, cũng ôn lại cho quý vị. Những quý vị nào đã từng học trường trung học bên Việt Nam thì không có khó khăn gì chuyện này, trường trung học trước 75 ấy quý vị, còn sau 75 thì Cung Oán không còn giảng đến nữa, dù chỉ là một câu. Và thành từ ra là thế ngữ sẽ dịch nghĩa lại, nhưng mà thế ngữ nhắn cùng quý vị chú ý theo thế ngữ, nguyên đoạn này là một đoạn nói dối. Đoạn này nói về thuyết của nhà Phật qua cửa miệng của mụ cung phi già đanh ác, mặt mũi nghiệt ngọng, giọng nói gay gắt này. Và do đó tất cả những lời mụ nói về cái sự giác ngộ Phật giáo của mụ chúng ta đều phải hàm nghi. Đó là cái chỗ ngày xưa người ta giảng, người ta chỉ lo giảng cái ý của nhà Phật, người ta cho rằng đây là một tác phẩm cổ điển văn chương Việt Nam, trong đó nhà Phật nhiễm rất sâu, mà người ta không để ý rằng đây là một cái màn kịch. Màn kịch này có một nhân vật nói, và nhân vật này có rất nhiều lý do để nói dối về chính lòng mình ở đây. Tất cả những cái sự rêu rao về giác ngộ cửa Phật của cửa miệng của con mụ Cung Oán già đanh ác nghiệt ngọng này đều là những lời dối trá, chúng ta phải để ý. Thành ra bây giờ đoạn này rất dài, rất nổi tiếng, để giúp cho các bạn trẻ không có còn được đi học trường trung học ở Việt Nam trước 75 nữa. Trong đó có thế ngữ. Thế ngữ hoàn toàn nhờ những quyển sách ngày xưa để lại của cái thời mà giảng văn. Thế ngữ còn rất nhiều sách hồi thuở bé bên Việt Nam đó, sách của cái thời trung học trước 75, một số của mẹ để lại, một số của các anh chị chung quanh hàng xóm láng giềng quen biết mà người ta có đi học, và người ta có giữ như bộ sách của Thẩm Thệ Hà giảng văn và các thứ như thế. Thành ra thế ngữ vẫn còn được đầy đủ cái ý kiến từng câu của cái này. Thành ra những chương trình tuần này và tuần tới về đoạn Phật giáo này, những quý vị nào đã từng đi học bên Việt Nam, những lời của thế ngữ dạng là những lời thừa thãi, chỉ có nhắc đi nhắc lại những điều mọi người đã biết thừa hết cả rồi, nhưng mà cho một tầng lớp thính giả rất đông đảo của thế ngữ chưa có được dịp may đó, thế ngữ xin được để thì giờ mong các bậc cao minh không lấy làm trách thế ngữ là chuyện tôi đã biết rồi mà lại còn đem lên giảng, làm như tôi không biết không bằng. Thưa quý vị, có rất nhiều quý vị đã thừa biết đi rồi, còn đây là dành riêng hai chương trình trong tuần tới những người chưa biết. Quý vị nào đã sành sỏi về đoạn này của văn chương Cung Oán, quý vị có thể nghỉ ngơi trong vòng 2 tuần lễ rồi trở lại với cái ý mới của thế ngữ rằng đây là một đoạn nói dối hoàn toàn. Bây giờ chúng ta vào ngay lập tức để kèo đoạn này rất dài và rất khó. Kết câu tuần rồi của chúng ta là kết cái đoạn mà khoe khoang về nhan sắc ghê gớm của mình. Bây giờ vào ngay câu đầu tiên của cái đoạn về nhà Phật này. Ngẫm nhân sự cớ chi ra thế, sợi xích thằng chi để vướng chân. Vắt tay nằm nghĩ cơ trần, nước dương muốn rầy, nguội dần lừa duyên. Câu này, bốn câu này về điển. Ngẫm nhân sự cớ chi ra thế là ngồi ngẫm nghĩ lại cái chuyện người, tại sao nó là như vậy. Ở đây một đoạn dài Cung Oán sẽ giải thích lý do vì sao ngày xưa nàng không đi lấy chồng. Cái lý do chính tại chỗ mà nàng đưa ra ở đây nó khớp vào cái đoạn hồi bé tôi đẹp đến như thế, bao nhiêu cầu hôn đến như thế mà tôi không thèm đi lấy chồng. Và nguyên đoạn Phật giáo này thật ra mà nói về mặt kịch bản là một cái minh chứng của nàng. Nàng bảo rằng nàng giác ngộ Phật giáo từ rất sớm, nàng đã giác ngộ ra ngẫm lại sự đời tại sao ra như vậy, là bởi vì loài người còn cứ lấy nhau để mà sinh con đẻ cái, là tạo oan tạo nghiệp, cho nên là nàng đã quyết định là tịt ngòi luôn, tịt đẻ, tịt chồng, tịt hết tất cả mọi thứ. Đó là cái điều của nàng đưa ra để làm minh chứng đoạn này. Câu này, ngẫm nhân sự cớ chi ra thế, là chúng ta cứ nằm vắt tay lên trán mà nghĩ kỹ lại chuyện trần đời này, tại sao có quãi trần này cho nó khốn nạn thân lẫn nhau, thì điều khám phá là chúng ta yêu nhau, đó là cái lỗi lớn nhất, và chúng ta đẻ con ra để cho nó tiếp dõi cái đau khổ này. Giá đừng ai lấy, đừng ai đẻ nữa hết, là cái điều ghê gớm nhất. Đây là thật ra mà nói là một trong những cái lối nói của nhà Phật. Lối nói này thưa quý vị, thật ra trong nhà Phật nó uyên thâm hơn nhiều, chẳng ai đề nghị chúng ta phải diệt dục tất cả mọi thứ để mà loại nhân loại đi vào tuyệt diệt. Ý đó chắc có lẽ có một ý phi nhân và nó cũng phản nhân đạo. Các nhà nho giáo nghe có thể nhảy chồm chồm lên mà phản đối từ đầu. Đạo Phật nói cái này chỉ là giảm bớt cái lòng người thưa quý vị. Lòng người lẽ lẽ tự nhiên là thiên nhiên nó đã sinh ra trong người nó có hai cái máu. Cái máu thứ nhất là máu thèm sống, tức là cái phần sống của mình hơn phần sống của người khác. Nếu cần giết người khác chết để mình được sống, phải làm ngay lập tức. Cái này khỏi dậy, tự nhiên nó có sẵn trong cái ruột gan từ con vật nó đã có rồi. Cái thứ nhì thưa quý vị là cái thèm muốn về tình dục, để mà cái loài giống được giữ từ di truyền. Trên con mắt nhìn của thiên nhiên, cái sự thèm muốn dâm dục của tất cả các sinh vật chứ không riêng gì loài người là một biện pháp rất cần phải có để mà di truyền loài giống, chứ để không thì nó tuyệt chủng. Thế là hai lý do đó, cái mà thèm sống và thèm ái ân là hai cái mà tất cả các hình thức tín ngưỡng và chiêm bái đều phải tìm cách để chế bớt, giảm bớt trong con người. Người ta phải nhắc đi nhắc lại rằng sống không có gì phải dành phần đến như thế, mà ái ân cũng chẳng có lý do gì phải thèm muốn đến như thế, là để làm cho nhân loại giảm bớt đi. Vì chính vì cái thèm sống và thèm nhục dục của nhân loại mà nó đưa tới những chuyện chém giết, có những chuyện tất cả mọi thứ tình tiền tù tội từ đó mà ra hết. Cho nên thưa quý vị, chẳng bao giờ có ai có thể diệt hết được toàn bộ cái gốc rễ này của nhân loại. Đó là phải có trong thiên nhiên, không có thì là nó tuyệt chủng mất đi. Nhưng mà nếu mà để cho nó lừng, để cho nó mà dung dưỡng cho nó, thì nó hóa ra một hai con quái vật, nó làm cho con người ta phạm đủ mọi thứ ác gian trên đời. Thành ra là phải khắc chế bớt đi. Cái câu nói của nhà Phật rằng giá đừng lấy nhau nữa tốt hơn, giá mà đi về niết bàn tuyệt diệt hết tốt hơn, là một cách nói để hòng làm giảm bớt điều này của nhân loại. Sẽ chẳng bao giờ nhân loại tuyệt chủng vì những lý do này đâu mà quý vị sợ. Chỉ có tuyệt chủng vì quá gian ác, quá bom đạn, quá chém giết lẫn nhau, đều dành phần gì không biết, cuối cùng cả địa cầu này nổ tung, cả hai bên đều chết thiệt, cả hai bên như bây giờ chúng ta thấy có cơ nguy sắp sửa xảy ra. Đó là cái cần phải lo. Chứ mà lo mà loài người mà tuyệt dục, mà tuyệt sống đến cái độ mà là tự nhiên mà là ngồi xuống xếp bằng lên mà tắc tị đi về niết bàn cả đám với nhau, thì chuyện nó không có đâu mà người ta trách đạo Phật. Đạo Phật có nói điều này nhưng là một cái khắc chế. Ngay ở trên đài đây, có một lần là trong một buổi đi ăn rất là vui vẻ, một vị ở trong đài thuộc về Phật giáo mà cực đoan đã nói cái thuyết đó, tức là thà chết hết cả đám đi còn hơn, tuyệt diệt cả nhân loại này đi, đừng ai lấy ai, đừng ai đẻ ai nữa hết là tốt nhất. Đó là một vị Phật giáo mà dùng cái lời của Phật giáo một cách cực đoan ở trên bàn tiệc, đã làm cho một vị khác trên đài thuộc loại nho giáo cổ truyền rất là bực mình, và đã nói rằng vị kia là như thế là có vấn đề trong tâm lý, tức là thật khùng hay chăng. Thế Ngữ ngồi giữa nghe cả hai vị như thế, Thế Ngữ hiểu được lòng của cả hai vị. Một vị nho giáo cực đoan sẽ cho rằng cái thuyết tuyệt diệt cả loài người là tốt nhất, là một cái sự bệnh lý. Cái vị Phật giáo cực đoan sẽ cho rằng mình nói đúng và những người kia lại làm sai. Thế Ngữ có thể nói ở giữa để hòa giải đôi bên. Thế Ngữ kính trọng cả hai vị và Thế Ngữ biết rằng cả hai vị đều đúng. Đòi diệt chủng nhân loại đi để được hạnh phúc là một cái gì cực đoan quá đáng. Người thường nghe phải đến mà gọi là rợn tóc gáy và gai răng lên. Cái vị Phật giáo cực đoan không nên tách vị nho giáo cực đoan này đã lên tiếng nghe là phản đối mình một cách kịch liệt như vậy, vì đã động vào trong cái lẽ sống của loài người cách rất là động. Điều đó là cái điều hết sức là thâm sâu, không dễ dàng mang ra nói thành bằng tiếng. Còn cái vị mà Phật giáo kia bị vị nho giáo bảo là có vấn đề tâm lý, vị nho giáo này cũng xử oan cho vị Phật giáo đó. Vị Phật giáo này đã có một cuộc đời đau khổ, và vị Phật giáo này đã là thụ rất nhiều trong lòng của mình, và chính bản thân cái người theo Phật giáo này đã chiêm nghiệm rằng giá mình đừng bao giờ có vợ có chồng, đừng bao giờ có con, thì mình đã không mang nghiệp và con mình đã không mang nghiệp. Lời nói là nói thiết tha của một con người vô cùng yêu nhân loại, vô cùng sợ nhân loại phải đau, vô cùng hiểu đạo Phật và yêu cầu một điều rằng giá chúng ta chấp nhận tắt hết cả đám về niết bàn với nhau là giải oan nghiệp. Vị này nói ra với một cái từ tâm tuyệt đối và một cái sự thiện trí của nhà Phật, nhưng nó làm cho ghê răng tất cả những người. Cho nên cả hai vị hôm đó phải nói là câu chuyện này ở đây Thế Ngữ đưa vào cái đấy, thấy là đưa vào cái vấn đề Phật giáo không dễ dàng. Người ta tưởng Phật giáo là một thứ gì dễ làm văn chương, dễ làm triết học. Không, Phật giáo mà ở trong mức độ tuyệt đối mà triết học của nó có những cái làm cho chúng ta phải lạnh sống lưng, chứ không phải là chuyện đùa. Thành ra ở đây Thế Ngữ phải giảng rất kỹ câu này để không quý vị sẽ không hiểu qua toàn bộ đoạn này nó nói về cái gì. Cái ý chính nằm trong đoạn này là cung oán đang biện minh cho hành động không đi lấy chồng của mình lúc còn trẻ, còn nhan sắc, còn cả nước đến cầu hôn. Và Thế Ngữ đã phân tích cô này là con nhà quyền quý, con quan thượng thư là trở lên, là ít nhất có thể là con quan tể tướng cũng nên, rất là sang quý như vậy mà không thèm đi lấy chồng để rốt cuộc đi làm cung nữ. Cô biện bạch cho cái quyết định không lấy chồng của mình, cô vờ việc rằng mình vì quá giác ngộ đạo Phật, kể ngay từ cái thời còn nhỏ, còn đẹp, còn xuân sắc, còn lóng lẫy như thế kia mà đã không thèm đi lấy chồng vì mình quá giác ngộ đạo Phật. Đó là cái lời mà Thế Ngữ sẽ phân tích là cô xoen xoét dối, nghĩa là dối tá, mà gọi là dối tá đến độ mình nghe mình phải lạnh người, vì người đàn bà tự kiêu tự mãn và tự thị mình đến độ mà dám mở miệng nói một câu là mình quá mộ đạo Phật và mình không thèm đi lấy chồng, trong khi lòng của mình đầy những nhục dục gian dối. Trong chương cùng oán sẽ rất rõ, quý vị nhớ kỹ đoạn này thì rồi đây là cái ý chính của nguyên đoạn. Quý vị không nắm được thì không biết cái đoạn Phật giáo này ở đâu nó chui vào giữa cùng oán. Và tất cả các vị ngày xưa đi giảng cũng giảng từng câu và cho rằng tác phẩm Việt Nam thì tự nhiên nó phải bàng bạc đạo Phật, mà người ta không để ý xem trong tác phẩm này cái sự xuất hiện của những lý luận Phật giáo kiểu này nó ở đâu đầu ra. Đây là một đoạn Phật giáo thuộc loại đen ngòm cực đoan, viết làm thờ rất đẹp thưa quý vị, nhưng mà nó làm ở ý đó. Thành ra cái câu đầu tiên ngẫm nhân sự cớ chi ra thế là cái câu ghê gớm và quyết liệt thưa quý vị. Quý vị nghĩ cho kỹ đi, loài người ở đâu ra để mà khổ, là bởi vì chúng ta còn lên giường, nằm còn ân ái với nhau, dẹp cái trò ấy đi, mãi mãi tất cả mọi người lặt và dục vào thùng rác hết tất cả cái bộ phận đấy đi thì sẽ không còn có ai có chuyện gì nữa hết. Cái câu mà ngẫm nhân sự cớ chi ra thế, câu thứ hai minh rõ điều đó. Sợi xích thẳng chi để vướng chân. Quý vị, xích thẳng tức là thẳng là cái dây thừng của quý vị, cái dây, cái sợi dây để mà cột. Tiếng Hán là thẳng, Việt Nam mình đọc tại chữ thừng như trong dây thừng thưa quý vị, nhưng mà dây thừng chỉ dùng riêng cái loại mà dây thừng bằng bố tời thôi, còn chữ thẳng ở trong tiếng Hán dùng cho tất cả các loại dây. Dây mà nó màu xích, xích là màu đỏ quạch thưa quý vị, màu đỏ hòn của trẻ sơ sinh. Màu với màu đỏ đẹp, tiếng Hán nó có hai, có ba bốn chữ màu đỏ khác nhau. Nó có dáng là chữ màu đỏ son như trong tên dáng kiều, không phải dáng trên trời xa xuống đâu quý vị, chữ dáng này dáng khác, viết bằng bộ mịch. Dáng là đỏ như son, nó lại có chữ châu chu, chu là đỏ mà đỏ của châu sa. Rồi nó lại còn có chữ hồng. Chúng ta dùng màu hồng với nghĩa là màu pink ở trong tiếng Hán, màu hồng lại dùng với nghĩa là màu red, mà red đẹp, màu hồng đỏ tươi, màu hồng thắm, màu hồng hên, màu hồng trong đám cưới, cái màu đỏ đó đó, tiếng Hán gọi là hồng. Đừng lộn quý vị, chữ nôm chúng ta dùng chữ hồng với nghĩa pink, ở tiếng Hán dùng chữ hồng với nghĩa màu đỏ tươi, đỏ thắm, đỏ rất là hên. Để mà nói chữ màu pink của tiếng Anh và rose của tiếng Pháp, tiếng Hán dùng chữ phấn hồng, có nghĩa là màu hồng bụi, phần huống, thì nó đừng có lầm cái nghĩa này của đôi bên. Còn cái chữ xích là cái màu đỏ mà đỏ không đẹp thưa quý vị, đỏ quạch như là cái đỏ mà là của cái cát bụi dương tần đây này. Người ta dùng chữ hồng tần là vì dùng chữ xích nghe nó không đẹp quá, người ta dùng tránh chữ hồng tần là bụi đỏ. Nhưng chính là cái màu đỏ quạch của bụi, cái màu đỏ quạch của cái cuộc đời này, cái màu đỏ quạch của cái sự mà nhiễm sắc thể mà sống vô cùng đau khổ này, cái cõi tần này nó đầy những lan thang bụi bặm. Cái biên gạch nung quý vị, cái màu đỏ đó, cái màu đỏ cam cam mà nâu nâu mà gụ gụ mà đà đà đó, cái màu đó là màu xích. Màu đỏ hòn của trẻ sơ sinh, một cái màu đỏ mà nhìn thấy ai cũng chói chang và đau khổ. Cái màu đỏ hòn của con chuột mà chúng ta tìm thấy ở trong cái tủ quần áo ở bầy chuột con, nó nằm đỏ hòn, nó kêu chết trong mồm, làm người ta chẹn lòng nghĩ tới cái cửa đầu thai và cái đau khổ của sinh vật phải sống. Màu đỏ đó là màu xích, thành ra cái sợi dây mà nó buộc tất cả chúng ta vào cái vòng đó gọi là cái sợi xích thẳng, cái sợi dây thừng màu đỏ quạch. Sợi xích thẳng chi để vướng chân, là tại sao lại để cho cái sợi xích thẳng nó vướng chân mình, là tại sao lại phải đi lấy chồng, tại sao lại phải lên giường giao tiếp những bộ phận dùng để tiểu tiện cắm vào nhau để cho nó sinh ra bao nhiêu cái nỗi khổ khác nữa của nhân loại. Vắt tay nằm nghĩ cơ trần, câu này dễ hiểu không vị? Vắt tay mà nằm nghĩ cái guồng máy của quãi trần này đâu mà ra đó, thì nước dương muốn rầy nguội dần lửa duyên. Chúng ta biết ở đây chữ rất hay, dương là cành dương liễu, ở Bồ Tát Quan Âm có một cái tịnh bình cầm ở trong đó có cái nước cam lộ, tức là các những hạt mốc ngọt, những cái giọt sương mà ngọt cuộc đời là mắt rưỡi kê, làm tắt đi cái lửa trần gian mà chúng ta bị đau khổ và đầy đọa bên trong đó. Thành ra ngài sẽ múc ở trong cái tịnh bình của ngài ra lấy cành dương liễu mà phất nó ra rồi rầy lên cho nó mát mẻ bớt cuộc đời quá nhiều hệ lụy này. Cái chữ nước dương là nước cành dương và chữ như thế, tức là đây là cái nước của nhà Phật, điển hình là của Bồ Tát Quan Âm, muốn rầy nguội dần lửa duyên. Ở đây chữ duyên cũng là lúc chúng ta cần phải giảng chữ này rất hay thưa quý vị. Chữ duyên chúng ta thường bây giờ dùng với nghĩa dễ hiểu nhất ngoài đời, có duyên là duyên dáng, là charming, hay là dễ thương, hay là attractiveness. Chữ này đúng là nó không phải nghĩa nó như thế, đó là nghĩa phụ không phải nghĩa chính, mặc dù trong tiếng Nôm dùng và nghĩa chính cô ấy có duyên. Cái duyên cổ quý vị là men theo, lần theo, như miền duyên hải là ven biển, hay là men theo cái bờ biển. Cái chữ mà ven đó quý vị, vùng ven, ven theo, ven biển, cái chữ mà men lần mò theo. Thành ra cái đạo Phật nó nói là cái đau khổ của mình phải tìm xem nó ở đâu mà nó ra, mình phải men, phải lần dò từ cái đầu mối của chỗ đau khổ của mình tìm đến cái nguyên ủy nó nằm ở đâu, vì phải men tay và lần ven theo để tìm ở đâu, gọi là cái duyên quý vị. Cái duyên tức là cái cause and effect. Cái chữ đó thật ra mà nói, đều thấy là quý vị thấy là ở trong Trung Quốc và Việt Nam cổ, thật ra mà nói không có khái niệm về cause và effect. Cái người dân Việt Nam bình dân tới bây giờ sống vẫn không thấy cause và effect, chuyện gì xảy ra thì ít ai mà tìm để ý là tại ở đâu mà ra, mà họ chỉ than trời trách đất là nhiều mà thôi. Đó là cái con người chưa có được cái huệ và chưa có cái triết trong học. Khi mà người ta tìm kỹ ra, người ta phải nghĩ xem mình khổ cái này là do đâu. Đừng có đổ thừa tại nghiệp, đừng đổ thừa tại cuộc đời, đừng đổ thừa tại hoàn cảnh, đừng đổ thừa tại xã hội. Tất cả cái đó đều có phần, nhưng mà cái phần chính lúc nào cũng do mình, lúc nào cũng do từ ở đâu đó của mình, thậm chí của người kia gây ra, thì cũng là mình làm cái gì đó để cho cái con kia nó nổi điên lên, nó mới đánh tới mình. Quý vị biết là hổ mà nó phải đói, mình phải vờn trước mặt nó thì nó mới ăn thịt mình được. Còn nếu mà mình đi đường khác, mình vòng mình cắn mặt con hổ, mình lựa lúc mà nó no mình đi ngang thì không bao giờ bị nó ăn thịt cả. Cho nên cả bị hổ ăn thịt, đồng ý là phần lỗi là do hổ, là do hoàn cảnh, là do nghiệp, là do gì đó, nhưng cũng do tại chính mình, tự nhiên cái đường con hổ đói là biết trước và lại cứ vác xác đi nghênh nghênh tới, thành ra mới bị ăn thịt, thành ra chết. Thì cũng dù là 99% tại tất cả các, vẫn có 1% do mình. Mà trên cuộc đời luôn luôn nên tìm cái do mình thì tốt hơn, vì mình chỉ có đổi được chính mình không đổi được cuộc đời, mình không đổi được người khác. Mình có ngồi mình dãy nãy lên rằng tại cuộc đời nó khốn nạn, tại cái đứa khác nó mất dạy, tại cái gì đi nữa cũng đều bằng thừa, tất cả chỉ có mình có đổi được mình. Thành ra là lần đi cái duyên để xem ở đâu ra cái cause effect, thường thường quy ra mà nói về chính mình là tốt nhất, thấy cái phần của mình là tốt nhất, cái phần để đổi đi ngay, dù chỉ là 1% trong 100% đi nữa, đó là cái phần mình đổi được ngay tức khắc. Vấn đề mình có chịu đổi hay không. Giang sơn thì dễ đổi chủ, mà bản tính thì khôn chừa, cho nên chỗ đó đừng có đòi thay đổi cuộc đời, đừng đòi thay đổi người khác, mà hãy thay đổi ngay chính mình. Bản thân Thế Ngữ đây có làm được điều đó không? Chẳng hạn như Thế Ngữ có cái điều nó rất là cái tật rất xấu, nói rất nhanh. Thế Ngữ có bao nhiêu lần muốn nói bơm chậm bớt đi? Có bài hề làm được không? Không làm được, không đổi được cái tính của chính mình. Thành ra đây là mình giảng cho quý vị nghe là cái nghĩa của chữ, mà hoàn toàn không với tư thế một người đã hiểu được và đã làm được những điều này, mà là hoàn toàn là một con người cùng nằm trong bể khổ và dây oan cùng với hầu hết tất cả quý vị, từ những bậc nào cao minh đạt đạo thì chắc là không còn nghe chương trình nữa rồi. Thành thử ra ở đây tất cả chúng ta đều như nhau. Thế Ngữ lấy tư cách của một người đồng hội đồng thuyền với quý vị mà giảng nghĩa những chữ này ra, chứ không phải là giảng tiết của nhà Phật, mà là giảng một người văn chương, giảng nghĩa của chữ cho quý vị nghe. Thành ra lửa duyên là vậy quý vị, cái duyên tức là cái lý do làm chúng ta đến với nhau. Vì vậy mà khi hai người ta đi yêu nhau, đến với nhau, người ta không biết vì lý do gì, người ta tại vì cái duyên nó khiến như thế. Đó là cái chữ dùng nhà Phật đấy là giải thích chuyện đời. Cho nên sau này người ta mới dùng luôn là cái cô ấy là có duyên, tức là cô ấy có cái gì làm cho tôi phải tự nhiên leo tới, tèo tới tìm cô ấy. Men đầu lần dò đầu mối cuộc đời tôi đâu ra thì từ cô ấy mà ra, gọi là cô ấy có cái duyên với tôi có cái duyên với cô ấy. Chúng ta đừng hiểu cái chữ duyên duy nhất với cái nghĩa hiện đại dễ hiểu là attractiveness hay là charmingness này, mà nó sai đi. Cái chữ duyên cổ tức là cái cause và effect làm cho sự đời xảy ra, và cái lửa nó đốt chúng ta trong đó, thành ra chúng ta phải mượn cái tiết của nhà Phật thì mới rảy tắt được cái này. Đây là lại cô cung nữ cũng đang nói rằng cô không đi lấy chồng, cô muốn diệt hết cái lửa của duyên đi, là vì cô muốn mượn nước dương của Tịnh Bình Dương Liễu của Đức Quan Âm Bồ Tát, tức là gián tiếp là Đức Phật, để mà tắt được cái lòng của mình. Cô rêu rao rất to lớn rằng cô là người ngộ đạo hơn ai hết, cô hiểu Phật giáo hơn ai hết, ngay từ cái năm 17-18 tuổi cô đẹp như thế, tẻ như thế, lộng lẫy như thế, bao nhiêu người tới cầu lại bái lại quỳ van như thế. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ cái giọng văn chanh chua hách dịch hóng hách mất dạy của cô ở trong đoạn vừa rồi, thì mình thấy là một con người như thế làm gì mà giác ngộ đạo Phật. Nếu cô thật sự đẹp như thế, lộng lẫy như thế, kiêu sa như thế, mà lại có nhiều người cầu hôn như thế, mà lại bỏ không đi lấy chồng vì giác ngộ đạo Phật, thì cô đã có một thái độ khiêm cung, đã có một thái độ điềm tĩnh, đã có một thái độ hòa hoãn, đã có một thái độ rất là nhân ái đối với mọi người, đã gạt lệ mà thưa mọi người rằng em phải ra đi để em đi tu thì mới đúng lẽ. Đằng này một người đàn bà nghênh ngang hóng hách dịch là hách dịch một cách đáng bị dịch hạch như thế, tính tình là gắt gỏng câu có, khịnh khạng quan liêu cửa quyền, ăn nói với mọi người một cách là mất dạy và vô lễ đến như thế, và bảo rằng mình giác ngộ đạo Phật, thì chúng ta phải biết ngay lập tức là con mụ này nó nói dối xoăn xoét mồm, nó không đi lấy chồng là vì lý do nào khác, nhưng nó đã giả dối, nó mượn cái lớp áo long lanh huyền thoại là không những là em giỏi về mọi thứ, em đẹp vào mọi thứ, mà em còn giác ngộ cao siêu đạo Phật nữa. Quý vị ơi, cái loại người này rất nhiều trong xã hội, trong đó có cung oán, và Nguyễn Gia Thiều ta lột truồng cung oán ra trong cái màn này một cách vô cùng đau khổ. Quý vị càng đọc sẽ càng thấy, quý vị đừng vì tất cả những lời lẽ của nhà Phật sau đây là những lời lẽ rất đúng mà cô này đã vay mượn để đắp lên mình một cái lớp áo long lanh huyền thoại để che giấu cái sự nghiệt ngọc đanh ác và cái sự tính toán, cái sự mà gọi là hiểm độc khôn lường của cha con nhà này, mà chúng ta lầm cái con người của họ. Thế Ngữ rất yêu nhân vật cung oán, Thế Ngữ cho rằng đây là nhân vật tả rất hay của nhân vật cổ Việt Nam, không có nhân vật nào khác trong lịch văn học cổ Việt Nam mà có được một cái nhiều tầng tâm sự nhân vật này. Thế Ngữ rất là thích cái nhân vật này, Nguyễn Diệu Dưỡng rất hay. Thế Ngữ cũng có rất nhiều đồng cảm với cung oán, nhưng mà quý vị, chúng ta không phải vì yêu nhân vật mà bênh nhân vật được. Ở đây phải lột rõ ra con người của nó là con người gian ngoan và thủ đoạn, giở cái trò mượn chữ của đạo Phật để làm cho mình có vẻ triết học xa xăm, để che giấu bên trong của mình là tính toán thủ đoạn và khinh dễ rẻ người khác, là một cái trò hết sức là đáng bị bỉ ổi. Ở đây cung oán phải nói là đáng bị bỉ ổi với những câu gian dối này. Ngẫm nhân sự cớ chi ra thế, sợi xích thẳng chi để vướng chân, vắt tay nằm nghĩ cơ trần, nước dương muốn rảy nguội dần lửa duyên. Kìa thế cuộc như in giấc mộng, máy huyền vi mờ đóng khôn lường, vẻ chi ăn uống sự thường, cũng còn tiền định khá thương lọ là. Ở đây nàng đã chệch ra khỏi một tí của đạo Phật mà nàng đi về một cái nữa là tại vì định mệnh nó bắt em như thế. Ở đây bốn câu này là bốn câu của nàng đi quá đạo Phật rồi thưa quý vị. Kìa thế cuộc như in giấc mộng, nghĩa là cái cuộc cái trần đời này, quý vị nhìn thấy là mình đi qua một cái cảnh mà là đau thương biến đổi, mình nhìn lại cái gì như mộng. Quý vị biết là bao nhiêu người ngày hôm trước là nhà cửa lộng lẫy mấy triệu trong nhà băng, ngày hôm sau nhìn lại đã không còn gì nữa hết. Ngày hôm trước thì vợ chồng con cái đùm đề, ngày hôm sau nhìn lại thì đã ly dị tan hoang, tất cả mọi người bì bạc vào mặt nhau, không còn ai nhìn được mặt nhau nữa hết. Phú quý như sương tiền như môn tiền tuyết, ân tình như thảo thượng sương, câu trong Bùi Hữu Nghĩa trong Kim Thạch Kỳ Duyên. Có nghĩa là giàu có nó giống như tuyết trước cửa, mà ân tình nó như ngọt sương đầu ngọn cỏ. Ở tuyết trước cửa một ngày ăn nắng ấm là tan đi hết, phú quý không còn gì, mà cái giọt sương đầu nhánh lá nó mong manh bao nhiêu lá mà trao mình gió thổi mạnh một cái thì giọt sương nó reo đi và mãi mãi không còn trở lại. Thành ra mọi thứ cuộc đời là như mộng, thưa quý vị. Thấy đó, trong tay mấy triệu bạc trong nhà băng, mấy tỷ bạc trong nhà băng đấy, vợ con đầy bằng xương bằng thịt, chất nhung nhúc chung quanh mình, mà một buổi sáng mà cơ trời đã tới, nó rũ áo một cái nhìn lại, tất cả mọi thứ nó biến mất như một phép màu, thưa quý vị. Ngặng kìa thế cuộc như in giấc mộng, máy huyền vi mở đóng khôn lường. Huyền là thâm thẳm màu đen tím, xa ngun ngút nhìn không thấy được hết mắt thường. Vi là bé nhỏ vô cùng, kính hiển vi mới nhìn thấy được, vi là bé li ti. Thành ra cái cơ trời như thế, nó vừa thâm thẳm xa xăm mà lại vừa bé tí teo tí tẹo, nhìn mãi không thấy, gọi là cái máy huyền vi. Và chúng ta kẹt trong cái máy đó, cái máy nó chạy đầu nào mình không hiểu được, mình vẫn sống, vẫn ăn, vẫn đi, vẫn đứng mỗi ngày, vẫn làm những điều mình cho là rất đúng. Thế mà rốt cuộc rồi cái máy nó chạy thế nào không biết, mà rốt cuộc nó ra cái hiệu quả hoàn toàn tàn nhẫn như giấc mộng, mà ác mộng trầm kha, thưa quý vị. Thành ra là máy huyền vi mở đóng khôn lường, lúc nào nó mở, lúc nào nó đóng, chẳng ai lường trước được. Vẻ chi là huống chi nữa đó, đừng có nói gì đến ăn uống sự thường, cũng còn tiền định khá thương lọ là. Ở đây là nàng cung nữ đi vào một cái ý rất cổ của Trung Quốc trước khi có nhà Phật, tức là thật ra mà nói đời này tiền định hết rồi, từng cái miếng mình ăn mỗi ngày, được ăn bao nhiêu miếng, được uống bao nhiêu miếng, hình như trên trời có định hết cả rồi, đừng nói gì chuyện khác, lọ là huống nữa là những chuyện khác mà phải nói, cái ăn cái uống mỗi ngày còn có tiền định, đừng nói chi như cái đó là cái thuyết về dép còn có số huống chi người. Cái thuyết này thưa quý vị, thế nhưng tin là sai, mà đạo Phật cũng nói là sai, bởi vì nghiệp là do mình tạo ra, nghiệp của mình mang kiếp trước là do chính mình tạo ra chứ chẳng ai khác. Kiếp này mình tiếp tục làm ác cũng do mình tạo ra, chẳng hề có cái định mệnh nào bắt mình phải ăn được bấy nhiêu miếng là phải ngã ngửa là mà chết, chẳng hề có định mệnh nào bảo là mình uống được chỉ có 3 hớp rượu, uống tới hớp thứ 4 là phải đau bụng mà là thủng bụng ung thư mà chết. Không quý vị, ung thư là vì cái ăn cái ở của chính mình tạo ra, còn cái mà lăn ra chết nữa chừng là cái nghiệp của chính mình tạo ra. Tất cả đều do chính mình, do chính mình, do chính mình, do chính mình. Hãy nhìn vào gương và lặp lại, tất cả mọi thứ đều tự do tôi, tự do tôi, tự do tôi mà ra hết, không do cuộc đời, không do loài người, không do nghiệp, không do ảo ảnh, không do một cái thứ gì cả, mà có nghiệp chăng là nghiệp ấy cũng của tôi làm ra, chứ chẳng phải là nghiệp nào của trời mà để tự nhiên bắt tôi đeo cổ vào tròng, mà cũng chẳng có diêm vương nào bắt tôi mang lên đây cả. Cái nghiệp ấy có chăng là nghiệp cũng của tôi, cũng của tôi, cũng tự tại tôi mà ra tất cả những chuyện này. Thành ra bắt đầu đi đổ thừa tới mà ôi ăn uống người ta còn đựng trước, giày dép còn có số, huống chi người, là những câu phân bua thuộc của loại vô cùng yếu ớt đầu óc của những kẻ không hiểu được cái tiết của muôn thuở. Con người ta đừng mở miệng nói câu cái số của giày dép là số đi mang vừa chân, còn cái số của con người là do cái nghiệp của mình tạo ra, hai cái số nó chẳng có dính gì với nhau. Giày dép làm ra có số là bởi vì mỗi con người làm ra đôi giày đôi dép và định cho ai mang sỏ chân vào, thành ra người ta đánh cái số trước. Còn khi tạo ra loài người, thượng đế không hề định cái nghiệp nào trước cả, không có nghiệp nào mà mỗi đứa mà sinh ra phát thì mỗi đứa mang một cái cổ như là dây đeo lưng có tên, nên sai cái nghiệp nó là do tự nó làm ra. Thành ra giày dép đâu có tự đánh số lấy chính mình mà đổ thừa cho chuyện người. Cái câu mà giày dép còn có số huống chi người chỉ là một câu nói cho vui miệng và một câu gọi là gỡ vạc gỡ gạc vớt vát cho nó đỡ tủi thân, thưa quý vị. Câu đó không nên lấy là một câu triết học sống cuộc đời, sẽ sai. Giày dép còn có số huống chi người, giày dép do một người khác đánh số để một người khác xỏ chân vào, vì phận nó là giày dép. Còn con người sinh ra hoàn toàn tự do tự tại, làm ác là do chính mình. Đừng đổ thừa tại trời đánh số tôi trước để cho thằng này nó dẫm vào trong gương mặt của tôi, thế là trời giống như người ta làm giày dép là có số để đứa khác nó dẫm chân vào, tôi cũng vậy, trời mang cái số này của tôi để thằng khác nó dẫm vào mặt tôi, thằng ấy nó dẫm vào mặt nhà ngươi là vì nhà ngươi có cái gì đó nó mới tới cơ sự này. Hãy xét lại chính mình, đừng đổ thừa trời đánh số sẵn của nhà ngươi mà trời bẻ cổ một cái đằng trước ra đằng sau, không còn mở mồm nói được nữa là đáng tội. Cái chữ này rất hay, thì nó bắt đầu cái câu mà vẻ chi ăn uống sự thường cũng còn tiền định khá thương lọ là bắt đầu cung oán, đã bắt đầu chạy tội chính mình, gỡ gàng. Quý vị, câu này tiết của nhà Phật nãy giờ nàng nói nghe còn hay ho, và đoạn sau sẽ trở lại với nhà Phật, nhưng riêng bốn câu này là bắt đầu thấy cái lệch lạc, cái suy nghĩ không chính đính và cái chạy chữa tội lỗi của chi của đến mình rồi. Cái cảnh cung oán của nàng do chính cha con nàng tạo nghiệp ra mà hãm nhau vào cái chỗ đó, chẳng hề do vì bất cứ một cái sự bất công xã hội nào đa đoan như trong thơ Trung Quốc của các nàng cung nữ khác. Chúng ta cần phải nói rất nhiều điều Điều này thì chúng ta thấy rõ được cái sâu sắc của Nguyễn Gia Thiều, mà là cái sự mà người ta giảng không đầy đủ xưa nay. Để chúng ta tiếp, cũng còn tiền tiện khá thương lọ là đòi những kẻ thiên ma bách chết, hình thì còn bụng chết đòi nâu, thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc bưng đầu mà ra. Bốn câu này tuyệt đẹp thưa quý vị. Đòi là nhiều thưa quý vị, cái chữ đòi có tiếng cổ, nó có chữ đòi nó nghĩa là nhiều. Chẳng hạn như là nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn, nghĩa là nghĩ nhiều lần thì lại khóc nhiều lần. Cái câu trong Kiều nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn, hay đòi phen là đã nhiều lần, tức là đòi phen gió tựa hoa kề bốn nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăng thâu trong Kiều. Đòi phen là nhiều lần đi tiếp khách làm cái thân gái giang hồ, là đòi phen gió tựa hoa kề là phải đi cười người ta cựa đầu rũi má vào kề cận với người ta để lấy đồng tiền. Nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăng thâu là câu của Trong Kiều. Đòi phen là nhiều lần, đòi cơn là nhiều cơn, hay là đó chữ đòi cổ, chữ này rất là ít người biết bây giờ. Thành ra là đòi những kẻ là nhiều lắm kìa, những kẻ thiên ma bách chiết. Thiên là 1000, ma là mài, bách là 100, chiết là bè gãy. Ma chết là mài bè gãy. Người ta sống được cuộc đời này 100 năm thưa quý vị, mình nhìn lại cuối đời của mình thân tàn ma dại, ai mà sống mà chẳng già quý vị. Một ngày kia sẽ thấy người mình rụm lại hết, tóc bạc lại da nhăn và tất cả lục phủ ngũ tạng nát bét ra hết, là vì mình đã dùng trong một đời. Mà nếu mình dùng còn chưa nói, đằng này huy trời đầy bắt mình phải khổ tâm, mình phải suy nghĩ, phải lao tâm tổn lực, lại còn phải làm những cái chuyện lao động tay chân chẳng hạn, cho tới lao động tinh thần. Cho nên rốt cuộc ra mình xài hết tất cả mọi thứ trong người, nó mòn, nó cũ, nó rã, nó rưỡi đi hết. Thành ra nghĩ đến cuộc đời thì quả thật như là ai đem mình ra mà mài, như ai đem mình nó mà bẻ gãy. Mà 100 lần, 1000 lần thiên ma bách chiết là qua một đời người. Đến lúc tuổi già xoay gương bật khóc lên, tại sao tôi lại tàn tạ đến như thế này, cái thể xác thanh xuân tôi đi đâu rồi, những ngày tháng đẹp của tôi đâu, đi đâu hết rồi, tất cả những cái thanh niên cường tráng tôi đâu hết rồi. Thưa quý vị, kết quả là thiên ma bách chiết. Đòi những kẻ thiên ma bách chiết, hình thì còn bụng chết đòi nâu, có nghĩa là hình thì còn, có nghĩa là đó, cái xác thì còn nguyên đó, mà cái bụng chết đòi nâu là cái tâm hồn đã chết từ lâu rồi. Cái chữ đòi nâu này có người phiên là đời nào, có nghĩa là được chết từ đời nào. Nhưng mà trong cái câu cổ nó viết như là đòi nâu, nâu là đau đớn quý vị, tử sinh kinh cụ làm nâu mấy lần, cái chữ sau này nâu là đau đớn, mà chúng ta còn chữ mà nôn nao trong ruột trong gan đó. Cái gì mà nó bức xúc mà nó bồn chồn trong gan ruột nó gọi là nâu. Đòi nâu là nó là vì gan ruột nó nẫu nà, nó bị luộc chín bấy nhiêu lần. Chữ này nó cũng đi chung với chữ nẫu, nẫu là nấu, nấu cho nó chín nhừ ra, nẫu là nó nẫu nà, nó chín nhừ ra hết rồi quý vị. Thành ra là như hết gan ruột ra, đòi nâu là bao nhiêu lần nó như thế rồi. Đòi những kẻ thiên ma bách chết, hình thì còn bụng chết đòi nâu, thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc bưng đầu mà ra. Câu này đẹp, câu này ý rất đẹp, là hèn chi con nít nó mới sinh ra đời nó đã khóc ngay lập tức. Cái câu này chúng ta biết là con nít ngoài đời là về khoa học mà nói, nó sinh ra nó phải khóc là bởi vì nó thở quý vị, nó mới từ trong cái lòng mẹ nó, tử cung nó chui ra ngoài, là có cái bầu không khí quá rộng rãi bao la, nó hết hồn, nó ngộp, nó thở một cái, nó sặc một tiếng, nó bật khóc lên, là cái tiếng óe đầu tiên. Lúc con nít nó chưa biết buồn, nó chỉ là một cái hành động hoàn toàn thuần về sinh lý để mà nó có sự sống. Nó ra mà nó không khóc mới là lo đó quý vị, đó mới là chết nó mà chết mình. Thành tựu ra ở đây là dùng một cái hiện tượng khoa học hoàn toàn không có ý nghĩa gì, nhưng mà làm một cái ý là thảo nào con nít nó sinh ra hình nó biết trước là đời sẽ khổ lắm. Thành nó khóc tu u lên, nó khóc tu oa lên, nó không chịu nổi, nó thét lên, nó đòi trở lại trong bụng mẹ, nó không muốn ra khỏi cõi đời này. Đây là một cái ý rất là lớn. Shakespeare trong vở kịch King Lear, một vở kịch mà Thanh Ngữ sẽ thích vài câu nữa, Nguyễn Gia Thiều vô cùng đồng ý với ông, sẽ có nói nghĩa là when we came into the world, we cried to find ourselves into this theater of fools. Thế Ngữ không nhớ rõ từng chữ đoạn này, nhưng hồi trong lồi ba lớp 6, là vua Lear lúc mà bị mất hết tất cả, ông mới nói rằng hình như cái ngày mình sinh ra, đứa nào nó cũng òa khóc lên vì thấy bắt đầu đã lên sân khấu của những kẻ cuồng dại này với nhau rồi. Tức là đời này như là một cái người không muốn diễn kịch mà bị xô ra. Chúng ta biết đâu có ai sinh ra mà chọn mình sinh ra đâu. Mình có biết đâu mình chọn. Có nhiều người đã bảo là giá biết trước thì đã không chọn sinh ra cho rồi. Không sinh ra thì nó có đỡ khổ hơn. Thành ra người ta bảo là giống như một người diễn viên kịch không muốn ra sân khấu diễn mà bây giờ bị người ta xô ra, thành rốt cuộc phải ra, mà ra giữa sân khấu toàn những thằng hề, những thằng điên này. Cái chữ fool của tiếng Anh nó vừa nghĩa là thằng rồ dại, những thằng cuồng si, những thằng mất trí, nhưng mà còn là những thằng điên, mà nghĩa là thằng hề, nó thằng hề trong tiếng Anh, vì thằng hề nó hay làm những trò rồ dại, những người mất trí, nói những chuyện vớ va vớ vẩn, những cái người ngớ nga ngớ ngẩn. Thành ra người ta gọi là thằng hề là thằng rồ. Thưa quý vị, là this theater of fool là cái sân khấu tràn đầy những thằng rồ và những thằng hề này. Và đây là loài người nó múa văn múa võ với nhau, một lũ ma quỷ nhảy chung quanh người mình, và mình như một anh diễn viên không muốn đóng kịch bị người ta xô ra giữa sân khấu chạy vào không được, đành phải kẹt ở giữa một cái đám chợ đời oan khiên này. Câu rất đẹp của Shakespeare nhá, we cry to find ourselves into this theater of fools, chúng ta đã bật khóc lên vì thấy mình đột nhiên bị ngồi giữa cái đám sân khấu đầy những kẻ rồ nhảy múa chung quanh này. Câu tuyệt đẹp và câu này cũng là câu Nguyễn Gia Thiều thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc bưng đầu mà ra. Câu này có người đọc thành ban đầu dở, quý vị, tiếng khóc ban đầu là mới sinh ra đã có tiếng khóc ngay lập tức ban đầu là như vậy, nhưng mà bưng đầu mà ra, chúng ta thấy cái đứa nhỏ bào thai từ trong cái đó mà nó lộn đầu, nó chui cái đầu nó ra, hai cái tay nó ôm cái lấy cái đầu nó mà nó ra đó, nghĩa là ôm đầu lại thít mắt lại không dám nhìn cuộc đời này. Cái chữ bưng đầu mà ra đẹp lắm quý vị. Thảo nào khi mới chôn nhau, chắc quý vị đều không còn ai cần phải giảng chữ chôn nhau cắt rốn đó quý vị, là đúng là sinh ra là vậy đó. Thế là câu hai câu này tuyệt đẹp và tuyệt hay thưa quý vị. Đòi những kẻ thiên ma bách chết, hình thì còn bụng chết đòi nhau, thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc bưng đầu mà ra. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi bể nương dâu, trắng răng đến thuở bạc đầu, tử sinh kinh cụ làm nâu mấy lần. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, là khóc vì đau khổ quá cho cái cuộc đời này. Ai bày trò bãi bể nương dâu, ai đã bày ra những cái chuyện lên voi xuống chó để làm cho cái chỗ hôm qua là bãi biển bây giờ nó đã bồi lên bên lở bên bồi, hôm kia cái chỗ kia là đồng lúa bây giờ nó biến thành là biển cả vực thẳm, còn chỗ ngày xưa là biển cả bây giờ nó bồi rất lên, nó hóa thành là một bãi phù sa, người ta tới đó người ta trồng dâu được. Cái chữ này chữ trong sách cổ của Trung Quốc, cái chữ này ý nói là lên voi xuống chó, đời thay đổi biến huyễn không ngừng, bên lở bên bồi được cuộc đời không lường trước được, cái chỗ ngày xưa là có tất cả bây giờ không còn gì hết, cái chỗ ngày xưa chả là gì hết bây giờ lại là tất cả. Cái người ngày xưa mình nghĩ là dân cùng đinh mạt hạ bây giờ nó là quan quyền hết đường mở ra khói, cái người ngày xưa ăn trên ngồi trước bây giờ trở thành là thằng tù thằng cu ly. Những cái đó gọi là trò bãi bể nương dâu, ai bày trò bãi bể nương dâu, ai vậy, ai bày ra cái trò này vậy? Thượng đế ư? Tạo hóa ư? Thượng đế có không? Tạo hóa có không? Hai người là một hay là hai mà để nhân sinh đến nỗi đau khổ như thế này? Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, vì thế mà mới khóc lên. Ai bày trò bãi bể nương dâu, trắng răng đến thủa bạc đầu. Đẹp lắm quý vị. Trắng răng, tôi nhớ ngày xưa người Việt Nam nhuộm răng đen nhé, thành ra là con nít sinh ra răng nó mới trắng, còn đã thành người lớn là nhuộm răng đen hết rồi. Thành ra trắng răng là hàm răng trắng trơ trơ mà từ khi mới sinh ra đã có, đến lúc mà bạc đầu, lúc sinh ra thì tóc đen mà răng trắng. Lúc mà còn sống cuộc đời bình thường thì là răng đen mà tóc đen, đến về già thì đổi ngược lại tóc trắng mà răng đen, thưa quý vị. Thành ra đôi cái người Việt Nam hiện đại đọc câu này không còn hiểu được cái nghĩa ngày xưa rất đẹp. Cái nghĩa ngày xưa lúc mà mới sinh ra đời là đứa trẻ con, tóc trên đầu đen mà hàm răng trong mồm thì trắng, về đến già chết đi tóc trên đầu nó trắng mà hàm răng thì đã đen nhưng nhức rồi, thưa quý vị. Và cái điều này cũng là cái điều nói, do đó mình hiểu cái câu ngạn ngữ là lo bò trắng răng là bây giờ người Việt Nam vẫn nói mà không hiểu hết cái nghĩa của nó. Vì ngày xưa xã hội Việt Nam răng ai cũng đen, cho nên cái hàm răng trắng ngày xưa là cái chuyện dị hợm bất bình thường. Thấy ai mà hàm răng trắng mình lo lắm, mình nghĩ là mấy người này là một là có là sinh ở đâu mà không biết làm cái tục này, không đúng tục người khác, có vấn đề gì chăng, hay là trong nó ghê lắm, răng trắng nhởn như ăn thịt người á, thành là ngô lớn ngô con răng trắng nhởn, đĩ già đĩ trẻ đách thăm xì câu cống quỳnh dịnh vịnh Hội An á, là ý nói là tới đó là thấy toàn là người Trung Quốc qua ở, thành là ngô lớn ngô con, đứa nào cũng răng trắng nhởn, có nghĩa là như ăn thịt người không biết tanh vì là giới thương gia đồng tiền theo lợi nhuận, và đĩ già đĩ trẻ đách thăm xì, nhưng mà may thấy đàn bà thì nó không phân biệt gì là người Việt hay người Hoa, con nào nhìn chỗ dưới nó cũng thăm xì như nhau cả. Hai câu rất là đều cán của Trạng Quỳnh. Hai câu này cho chúng ta thấy là cái răng trắng nhởn của những người Trung Quốc sống ở cửa Hội An ngày xưa làm cho người Việt Nam bình thường tới rùng mình, có cảm giác đang lạc giữa xã hội ăn thịt người. Cho nên cái chữ mà trắng răng đến thủa bạc đầu này trong nguyên văn nó hay lắm quý vị. Bây giờ chúng ta để răng trắng cả đời, cho nên cái chữ trắng răng nó không còn ghê gớm nữa. Do đó vì vậy một cái người bình thường ở Việt Nam ngày xưa thấy con bò răng nó trắng lo, nó hỏi mọi người con bò làm sao mà răng nó trắng thế kia, sao răng nó không đen như mình, mọi người mới cười ồ lên bảo mày lo chuyện vô duyên, chuyện rởm chuyện thối. Người trắng răng thì còn lo chứ bò trắng răng có gì đâu mà lo, bò thì tự nhiên răng nó trắng, mà bò có văn minh lịch sự là người bao giờ đâu mà nó biết nhuộm răng đen, cái thằng này lo chuyện vớ vẩn. Vì vậy mà chữ mà lo bò trắng răng mới là cái chuyện nói là lo chuyện vớ vẩn, lo chuyện chẳng đâu vào đâu. Bây giờ xã hội mình tất cả mọi người đều để răng trắng, thành ra là lo bò trắng răng thì nó ra cái nghĩa hài hước khác, là ừ thì ra là răng ai chẳng trắng mà lo, cái thằng vớ vẩn. Nhưng mà nghĩa ngày xưa hay hơn, thưa quý vị, đây là một anh chàng đa sự mà cả đời thấy ai cũng răng đen, tự nhiên thấy con bò nó cũng kêu lên một tiếng bùm bò, nó mở mồm răng trắng nhất, anh chàng sợ quá đi hỏi mọi người, bị mọi người mắng cho một mẻ nên thân. Chuyện rất hay và rất có duyên trong xã hội cổ của chúng ta. Trắng răng đến thủa bạc đầu, tử sinh kinh cụ làm nâu mấy lần, có nghĩa là tử là chết, sinh là sống, kinh là sợ hãi, cụ là lo lắng ngay ngáy nơm nớp. Đó bốn cái điều đó, đó sợ sống sợ chết lo ngay ngáy mỗi ngày làm nâu mấy lần, làm cho ruột gan của chúng ta nó đau khổ tới mấy lần rồi. Chương trình này là đu dài, chúng ta chỉ ôn lại nguyên đoạn đã giảng ngày hôm nay. Ngẫm nhân sự cớ chi ra thế, sợi xích thằng chi để vướng chân, vắt tay nằm nghĩ cơ tần, nước dương muốn rải nguội dần lừa duyên. Kìa thế cục như in giấc mộng, mấy huyền vi mờ đóng khôn lường, vẻ chi ăn uống sự thường, cũng còn tiền định khá thương lọ là. Đòi những kẻ thiên ma bách chết, hình thì còn bụng chết đòi nâu, thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc bưng đầu mà ra. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu, trắng răng đến thủa bạc đầu, tử sinh kinh cụ làm nâu mấy lần. 16 câu trong một chương trình là nhiều, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN. Thank you.